Lão mù không để tâm đến quỷ nhãn tam, chẳng nói chẳng rằng, ngồi thụp xuống đất, bắt đầu tỉ mỉ sờ soạn trên nền gạch cao thấp khắp khểnh. Nền đất được lát bằng một loại gạch nhỏ màu xanh của Giang Nam, rộng chừng ba ngón tay, dày hai ngón tay, dài cỡ bàn tay. Chúng đều được lát dựng đứng, như vậy tuy tốn gạch, song rất chắc chắn, không dễ bong tróc. Hơn nữa khi lát xuống, còn được tạo hình hoa văn đa dạng, trông rất đẹp mắt. Tuy nhiên, cho dù tạo hình có đẹp đẽ đến đâu, thì thiết yếu vẫn là phải lát thế nào cho bằng phẳng, dễ đi mới đúng. Đằng này lại khắp kha khắp khểnh. Nếu không phải là tay nghề kém, thì chắc chắn là cố tình muốn làm cho người ta vướng chân vấp ngã. Này, anh cả, anh nhìn xem, sao tôi có cảm giác dường như nó rất giống với bộ pháp của Điên Phốc Đạo nhà anh thì phải đây. Lão mù sau khi dò dẫm một hồi, bèn nói với Lỗ Thịnh Hiếu. Lỗ Thịnh Hiếu nghe đoạn, liền kéo lão mù đứng dậy, lôi sang một bên. Cầm lấy chiếc đèn khí tử phong trong tay của Lỗ Nhất Khí, đặt vào vị trí bên trong hành lang, cách lối vào khoảng một cánh tay. Rồi ông nghiêng người, chống bàn tay phải xuống đất, gập khuỷu, hạ thân người áp sát mặt đất, bàn tay trái chụm thành thất qua chỉ quyết, vươn ra xa. Nhìn ông triển khai tư thế đó, Lỗ Nhất Khí không khỏi kinh ngạc nghĩ thầm. Bác của mình đã nhiều tuổi nhường kia mà vẫn thực hiện được một động tác khó đến thế. Trẻ khỏe như mình chắc chắn cũng không thể bắt chước được. Đúng là thật đáng khâm phục. Lỗ Thịnh Hiếu nhèo mắt, đưa chỉ quyết vạch xuôi vạch ngược mấy lần, sau đó duỗi thẳng cánh tay, thu người đứng dậy. Quỷ Nhãn Tam buộc miệng thốt lên. Phục Long Thám Căn, đây chính là công phu định cơ trong lục hợp chỉ lực của Lỗ gia. Lão mù nghe vậy, lập tức tán dương. Anh cả, anh vẫn sử dụng được chiêu này à? Mà tôi còn chưa kịp nghe ra, quả đúng là thân thủ không già. Lão giặc mù, đừng có chút thuốc mê cho tôi, chú đang tự khoe khoang gì có, nhưng mà chú rờ mó cũng chính xác đấy. Đây chính là bộ pháp của Điên Phốc Đạo, chỉ là tự quyết đã đổi chữ trượt thành chữ dấp mà thôi. Nghe Lỗ Thịnh Hiếu nói vậy, lão mù lại phô ra một nụ cười đắc ý, song ngoài miệng vẫn ra vẻ khiêm tốn. Tôi chỉ đoán bừa thôi, gia tộc các anh vốn cũng có dây mơ rễ má với bọn họ, nên cách bố trí giống nhau cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nói là nói vậy, nhưng trải qua bao nhiêu thế hệ truyền thừa, cải tiến, chắc chắn sẽ có nhiều cách khác biệt. Hơn nữa, vài trăm năm trước, bọn họ đã dựa vào thế lực của gia tộc để tiến hành thu thập kỹ nghệ khắp giang hồ rồi cải tiến thêm. Như con đường Điên Phốc Đạo đã sửa một tự quyết này, không rõ bên trong liệu có quyền cơ nào khác không. Lỗ Tình Hiếu nói, giọng đầy lo lắng. Có cần tôi phải đi thử vài bước không? Lão mù chủ động lên tiếng, vẻ rất quả cảm. Thôi, cứ để tôi, hai người chỉ cần bảo vệ cho Nhất Khí là được. Lỗ Thịnh Hiếu nói, rồi không để cho ba người kịp phản ứng, ông lập tức bước vào hành lang. Một dừng, hai điểm, ba vượt, bốn xoay, là bốn khẩu quyết của bộ pháp trên Điên Phốc Đạo. Mỗi một quyết đều ăn khớp với một cơ quan trên mặt đường. Sau khi bước vào một bước, cần dừng lại một chút, cũng chính là để ổn định lại cơ thể, rồi mới bước tiếp bước thứ hai. Nếu không dừng lại mà bước luôn, thì bước thứ hai chưa kịp chạm đất đã ngã nhào sang một bên. Bước thứ hai không thể dẫm cả bàn chân xuống, mà chỉ điểm khẽ xuống mặt đất để vượt qua, đó chính là hai điểm. Nếu không, phần cổ chân sẽ bị dặn mạnh ra ngoài, trẹo khớp hay gãy xương là chuyện khó tránh. Bước thứ ba cần phải sải rộng chân mà bước qua để vượt qua khảm diện, nếu không phần chân sẽ bị trượt thẳng về phía trước, gây tổn thương dây chằng. Bước thứ tư cần hơi xoay sang bên trái một chút, nếu vẫn bước thẳng như trước, phía trước chắc chắn sẽ có một vật gì đó đập thẳng vào khiến cho sứt đầu mẻ trán. Giang hồ gọi những người ngoại đạo không hiểu gì về cơ quan khảm tử là mộc qua dưa đận, gọi những người không biết bộ pháp của khảm tử mà bước lầm vào hoặc xông bừa vào là phá qua dưa dở. Nói ngay như Điên Phốc Đạo này, chỉ cần đi sai bốn bước đầu tiên, một người đang yên lành chắc chắn sẽ tan nát, chẳng khác gì quả dưa bị đập dở. Điên Phốc Đạo của Lỗ gia sau khi bố trí xong thường thiết kế khảm diện rất khéo léo, nhìn từ bên ngoài hầu như không thể nhận ra, nhưng Điên Phốc Đạo tại hành lang này lại bố trí khá cẩu thả, đặc biệt là đã sửa tự quyết trượt ở bước thứ ba thành tự quyết dấp. Bố cục trơn trượt kín đáo khó nhận đã được biến thành những viên gạch nhô lên, thoạt nhìn là nhận ra ngay. Lỗ Thịnh Hiếu

thì trước khi tới đích, cậu đã chết rồi. Hơn nữa, rất có thể là một cái chết cực kỳ đau đớn sau khi đã dắt kiệt sức lực. Cậu không muốn chết vì kiệt sức, thà cậu bị quật chết hay là ngã chết còn hơn. Bởi vậy, cậu quyết định sẽ đạp vào nút lẫy dẫm lên khảm diện. Nhưng một sự khủng khiếp hơn đã xảy ra. Ngay cả khảm diện, cậu cũng không thể dẫm vào được. Trong khi vốn dĩ chỉ cần bước chệch đi một chút, cơ thể cậu đã hoàn toàn mất khả năng kiểm soát. Mọi động tác đều được thực hiện một cách máy móc, đặc biệt là đôi chân, đã hoàn toàn không thể điều khiển được nữa. Lỗ Nhất Khí đã thật sự khiếp sợ, cậu thấy mình như đã sa chân vào đầm lầy tuyệt vọng, chỉ biết dương mắt nhìn lớp bùn nhão, từ từ dâng lên, ngập mũi miệng. Có muốn tự dẫn chết ngay cũng không xong. Mồ hôi đã lấp kín đôi mắt, chảy nhễ nhãi trên khắp khuôn mặt của cậu. Lẽ nào lần này quả thật là kiếp nạn khó thoát? Không, vẫn còn một người có thể cứu họ, chỉ một người duy nhất, người đó cũng chính là một trong số họ. Đó là người phải cầm một thứ trên tay mới đi được. Đúng vậy, đó là lão mù. Lão phải dựa vào cái gậy dẫn đường mới có thể đi được. Tuy rằng lúc này lão cũng không khác gì ba người còn lại, cũng đang bước quần quật theo bốn bộ quyết của Điên Phốc Đạo, cũng đang chạy gấp gáp, da đập lung tung. Tuy rằng lão cũng đang lo sợ sẽ phải chết vì kiệt sức, song trong tay của lão có một cây gậy có thể cứu vớt những người đang tuyệt vọng dưới đầm lầy. Lão cũng đã nghĩ tới việc tự sa vào khảm diện, song cũng giống như Lỗ Nhất Khí, không thể dẫm chệch được bước chân, động tác của cánh tay cũng không thể xoay ngược lại. Điểm khác biệt duy nhất là ở chỗ các ngón tay vẫn là của lão vẫn kiểm soát được. Cây gậy dẫn đường vẫn là của lão vẫn điều khiển được. Thế là không chút do dự, lão quyết định tận dụng cơ hội cuối cùng này, vì lão chỉ mong có thể dừng lại. Lão đã sắp đứt hơi đến nơi rồi, lòng ngực dường như đang tóe lửa. Hơn nữa, lão càng sợ rằng nếu kéo dài thời gian hơn chút nữa, các ngón tay rồi cũng sẽ không còn kiểm soát được. Sống hay chết chỉ trông vào một chiêu này. Bước thứ ba chính là ở bước thứ ba. Sau một bước nhảy, sẽ xoay người lao về phía trước, rồi va vào một cột hành lang. Lão đã tính toán trước, vào đúng thời điểm bước thứ ba vừa tung lên, lão đã ấn vào cái lẫy trên cây gậy. Cây gậy trong chớp mắt vụt dài ra gấp đôi. Đây cũng chính là chỗ chật hẹp nhất của hành lang. Trên vách tường có một chỗ lồi ra như hình vòng cung. Thế là cây gậy bị kẹt ngang lại, giữa bên là chỗ lồi, một bên là cột hành lang. Bởi thế, bước tiếp theo của lão mù không phải là xoay người lao về trước nữa, mà lập tức trượt dọc theo thân gậy kéo sang một bên. Dục một cái, lão đã ngã ngồi trên hàng lan can, nhưng dư lực vẫn còn khiến cho lão đâm vỡ toan cả thành vịn gỗ, bật ngửa người ra sau, rơi xuống hồ nước bên ngoài hành lang. Cú ngã này nếu lọt xuống hồ đồng nghĩa với việc bước lên con đường tự tạo ra, cũng chính là đường chết. Nhưng có một người đã không để lão rơi xuống. Ai vậy? Chính là Quỷ Nhãn Tam. Hắn ở sát phía sau của lão mù, chỉ cách có một bước. Cây gậy đã chặn ngang bước xoay mình, lao về phía trước của lão mù, song cũng đã chặn được nửa bước phía sau nhảy thứ ba của Quỷ Nhãn Tam. Bởi vậy, hắn chưa kịp xoay người, mà toàn bộ xung lực lao về phía trước của hắn đều truyền vào cây gậy. Lực đạo đó đã khiến cho cả cây gậy thép uốn cong vút như một cánh cung kéo căng. Cú va chạm đã khiến cho tay chân của Quỷ Nhãn Tam nhanh chóng cử động lại được. Trong khoảnh khắc cây gậy bật trở lại bắn tung hắn đi, thì hắn đã nhanh tay túm được thân gậy, nghiêng người nhảy bật lên, dùng cây gậy chống đỡ cơ thể đang đổ về phía sau của mình, đồng thời gắng sức đạp mạnh chân phải vào vách tường, còn chân trái dẫm thật chắc vào vạt sau của tấm áo bông của lão mù. Toàn bộ cơ thể lão mù trong tư thế treo ngược lơ lửng bên ngoài lan can. Hai người họ đã dừng lại hoàn toàn, dừng lại một cách bất động. Quỷ Nhãn Tam chống cây gậy trên mặt đất, thân người lơ lửng trên không, một bàn chân tì lên vách tường, một bàn chân trên lan can đang dẫm cứng lấy vạt áo bông. Còn lão mù đang trong tư thế treo ngược cắm đầu xuống dưới, trông như một giấc mì ướt lủng lẳng trên đầu cây sào. Lão mù không dám cử động, lão vẫn chưa hết bàng hoàng. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho lão chưa kịp định thần. Bởi vậy, lão chỉ biết từ từ thả lỏng thân người, sau đó bắt đầu thở khẽ nhưng gấp gáp. Lão cần phải điều hòa lại hơi thở. Quỷ Nhãn Tam cũng không dám động cửa, hắn không thể để cho lão mù rơi xuống nước, mặc dù giữa lão mù và gia tộc của hắn từng có chuyện xích mích. Trước khi hắn lên đường, ông già hắn cùng với vài người chú, ông bác đã nhắc đi nhắc lại rằng đi chuyến này tuyệt đối không được phép nhắc đến mâu thuẫn trước kia. Nếu khơi dậy chuyện cũ, đại sự sẽ không thể hoàn thành. Giả lại vừa nãy, nếu không phải nhờ có lão mù, hắn vẫn còn đang trong cuộc chạy điên cuồng vô vọng. Giờ đây bọn họ khác nào một đám châu chấu đi trên cùng một sợi dây. Nếu muốn hoàn thành được nhiệm vụ đêm nay, cần phải gắng hết sức bảo toàn lực lượng. Bởi vậy hắn chỉ còn biết gồng hết sức để trụ thật vững, và cũng bắt đầu thở hổn hển. Rất nhanh chóng, chỉ sau vài ba nhịp thở sâu, cả hai người đều ý thức được rằng họ cần phải hành động, và phải hành động ngay lập tức. Vừa rồi họ đã phải chạy đến vài chục vòng ngoài viện rồi chứ chẳng chơi, thế nhưng vẫn chưa thể đến đích. Điều này chỉ có một khả năng duy nhất, đó là họ đã chạy vòng quanh trong một hành lang khép kín. Đây có lẽ là một loại trận pháp giống như bát trận đồ gia cát. Nếu như vậy, hai người phía trước bất kỳ lúc nào cũng có thể lao thẳng tới từ phía sau. Bởi vậy, Quỷ Nhãn Tam chuẩn bị buông một cánh tay ra để móc lấy thiên thần phi trảo. Hắn cần phải kéo lão mù lên. Lão mù cũng hiểu rằng mình cần phải trở lên trên, song lão vẫn chưa rõ tình hình phía trên ra sao. Bởi vậy, lão chỉ biết gửi gắm hy vọng vào bản thân mình. Lão là ai kia chứ? Chính là Tây Bắc Tạc Dương. Dẫu rằng tuổi đã hơi cao, đôi mắt cũng đã mù lòa, song những điều đó không ảnh hưởng gì tới việc lão cần thiết phải trở lên trên. Chỉ thấy lão vận lực vào thắt lưng, hai chân giật một cái giơ thẳng lên, đầu gối móc ngược trở lại, bàn chân đã đạp được lên mặt lan can, cả thân người bật đánh dèo lên phía trên. Sau đó, nửa thân trên cuộn về phía trước, lão đã ngồi chồm hổm trên mặt lan can. Lúc này Quỷ Nhãn Tam cũng đã móc được phi trảo ra, thấy lão mù thình lình xuất hiện trước mặt thì giật nảy cả mình. Nhanh lên, chuẩn bị chặn họ lại. Lão mù vừa chạm chân xuống đất, chưa kịp thở đã vội vàng kêu lên. Quỷ Nhãn Tam liền thu chân về đứng thẳng dậy, quăng cây gậy thép cho lão mù, sau đó xoay người lại, giơ chân đạp gãy hai viên gạch xanh nhô lên giữa đường, tay trái quặt ra phía sau lưng rút lấy chiếc mỏ hạt bằng thép, giúp một cái đã cắm phập trên vách tường đối diện. Rồi hắn quăng phi trảo găm chặt lên trán cuốc, đầu còn lại quấn một vòng quanh cây cột rồi nắm giữ thật chặt. Vừa làm xong thì hai người kia đã quỳnh quỵt lao tới. Lỗ Thịnh Hiếu vẫn vừa chạy vừa da đập lung tung, đôi mắt của ông đã nhòe nhoẹt, ý thức cũng đã hơi mụ mị. Ông chợt thấy hai bóng người lờ mờ trên thành lan can phía trước, hơi giống như lão mù và Quỷ Nhãn Tam. Ông cứ ngỡ đó là ảo giác, càng khiến cho ông nghĩ là ảo giác hơn nữa khi thấy bố cục của đường hành lang phía dưới chân đột nhiên biến đổi. Ông tự như con ngựa đang phi nước đại bị hụt chân, ngã lao về phía trước. Sợi dây xích mảnh bằng thép trên phi trảo của Quỷ Nhãn Tam đã cản ông lại. Liền sau đó, Lỗ Nhất Khí lao từ phía sau đến tông thẳng vào phía ông. Nếu chỉ là hai người đang chạy không thôi thì còn dễ, nhưng hai người này trong khi lao thẳng về phía trước còn mang theo rất nhiều ngoại lực. Bởi vậy xung lực của cú lao tới này còn dữ dội hơn rất nhiều so với sức một con ngựa đang phi nhanh. Quỷ Nhãn Tam vội vã buông lỏng sợi dây xích, không phải vì hắn giữ không nổi, mà vì hắn sợ sợi dây xích sẽ làm tổn thương đến hai người, nên cần phải tìm cách để giảm bớt tốc lực. Xung lực của hai người kéo căng sợi xích về trước, khiến cho nó cọ vào cột trụ đến bốc khói. Bàn tay đeo bao tay da hưu của Quỷ Nhãn Tam cũng bỗng rát, khiến cho hắn sắp tuột tay đến nơi. Sợi dây xích đã buông gần hết, nhưng hai người kia vẫn lao đi với lực đạo cực lớn. Lão mù vẫn ngồi chồm hổm trên lan can, đang theo dõi sự việc bằng đôi tai. Từ trước đó, lão đã kịp gác cây gậy giữa chỗ lồi ra trên vách tường và cột hành lang. Khi Lỗ Thịnh Hiếu và Lỗ Nhất Khí bị sợi dây xích cản lại, họ cũng đồng thời gia vào cây gậy của lão. Cuối cùng, hai người đã dừng lại. Cây gậy đã bị uốn cong như một cánh cung, phải một lúc lâu sau mới tiêu hết dư lực và đàn hồi trở lại, song vẫn chưa thể lập tức phục hồi trạng thái ban đầu. Bởi lẽ Lỗ Thịnh Hiếu và Lỗ Nhất Khí đang tựa lên nó mà thở hổn hển. Trên cột hành lang hằng sau một vệt cháy đen do sợi dây xích xiết vào, bốc khói xanh và tỏa ra mùi khét lẹt. Lỗ Nhất Khí gắng gượng đứng dậy, cậu không thể cứ nằm rũ trên lưng của bác mãi, song vừa mới đứng lên cậu đã ngã đánh phịch xuống đất. Lỗ Thịnh Hiếu cũng đứng thẳng lên, ông cũng không thể cứ dựa mãi cây gậy. Ông không bị ngã sụp xuống vì tay của ông đã nắm chặt lấy cây gậy để giữ cho cơ thể đứng vững. Đột nhiên tiếng thở hào hển của ông ngưng lại, hai môi mím chặt, một giọt đỏ tươi từ từ rỉ ra từ khóe miệng, vẽ thành một đường vòng ngoằn ngoèo chảy xuống dưới cằm, sau đó từ mép cằm kéo thành giọt rơi xuống dưới. Lồng ngực ông nhô ra thoát vào mấy nhịp, rồi miệng của ông không còn mím lại được nữa, phục ra một búng máu đỏ tươi như lớp sương mù đỏ lòa trong hành lang đen thẳm. Ông đã bị thương, dù sao ông cũng đã nhiều tuổi rồi, hơn nữa vừa nãy ông đã phải chịu một xung lực gấp đôi. Trong bốn người, duy có Quỷ Nhãn Tam còn giữ được thể lực tốt nhất. Hắn còn trẻ, lại có nền tảng công lực dày dặn. Tiếp đến là lão mù Tặc Dương, dù sao cũng là Tặc Dương, vốn dĩ đã có công phu khinh công thượng thừa, hơn nữa lão chỉ chịu lực trượt xéo sang một bên. Tuy cú gia đập đến dở thành lan can, khiến cho cơ thể của lão đau nhức như gãy xương, song phần lớn xung lực đều đã được phân tán trong cú trượt. Tiếp theo là Lỗ Nhất Khí, tuy cậu chưa hề luyện qua công phu, song cậu còn trẻ, lại từng tập chạy đường dài trong trường Tây học. Quan trọng nhất là cú gia đập cuối cùng. Lỗ Trọng Hiếu đã gánh giúp cậu đến một nửa xung lực, bởi vậy về cơ bản cậu chỉ mệt chứ không có đáng ngại. Lão mù đã nhảy xuống khỏi lan can, lão đã nghe thấy tiếng ai đó đang thổ huyết. Tiếng thổ huyết kiểu này đã quá quen thuộc đối với lão. Lão đã nghe thấy vô số lần, lúc là của đối thủ, lúc là của anh em, cũng có lúc là của chính lão. Lão mù thò tay vào trong ngực, lôi ra một lọ ngọc màu đen, đưa về phía trước nói: "Nuốt lấy năm viên." Lỗ Thịnh Hiếu không đợi lấy, ông còn không nhấc nổi cánh tay lên, nói gì tới cầm lọ thuốc. Quỷ Nhãn Tam vội buông sợi xích sắt trong tay, bước tới hai bước bên cạnh lão mù, đón lấy lọ ngọc, mở nắp đổ ra năm hoàng thuốc, rồi úp cả bàn tay nhét vào miệng của Lỗ Thịnh Hiếu. Đưa trả cái lọ cho lão mù, hắn liền đón lấy bình nước da bò trong tay của lão, đổ vào miệng Lỗ Thịnh Hiếu hai ngụm, rồi thuận tay đưa bình nước cho Lỗ Nhất Khí. Còn mình thì thận trọng đỡ lấy chiếc hòm gỗ đeo chéo trên lưng của Lỗ Thịnh Hiếu xuống, dìu ông ngồi trên chiếc hòm. Sau đó, hắn móc từ trong chiếc túi vải đeo chéo ngang hông ra một bình rượu dẹt bằng bạc to cả cuốn sách, mở nắp bình, thật chậm rãi nhấp lấy hai ngụm, ngậm trong miệng rồi từ từ nuốt xuống. Sau đó, nhét lại bình rượu vào trong chiếc túi. Lỗ Nhất Khí uống xong hai ngụm nước đã thấy dễ chịu hẳn. Cậu bèn lồm cồm đứng dậy, đưa bình nước về phía lão mù. Lão mù đến giờ vẫn chưa kịp uống ngụm nước nào, đôi tay mẫn tiệp của lão vừa nghe thấy tiếng lóc xóc của bình nước đang đưa lại gần, liền vội vã đưa tay chụp lấy. Bởi lẽ cổ họng của lão lúc này đã bỗng rát như muốn bốc cháy đến nơi.